Tạo hóa chi môn, chương 868, người duy nhất báo giá, góc truyện audio.com, Ninh Thành chiếm được không biết tên thần thức thần thông công pháp, chú ý tới người của hắn lập tức liền nhiều hơn, thỉnh thoảng có thần thức ở trên người hắn đảo qua. Bành Nhuế Mỹ có chút lo lắng ở Ninh Thành bên tai nói, Ninh Thành, ngươi vừa rồi không nên cạnh dưới này thần thức công pháp. Cái kia thanh khuôn mặt sơ phát tu sĩ gọi Âu Diêm Độc, hắn có một cái biệt hiệu gọi vô sinh độc thù, nói đúng là đắc tội người của hắn, ở dưới tay của hắn chưa từng có sống khả năng. Người này tâm hắc thâm độc, ở Thái Tố Khư không biết giết qua bao nhiêu vô tội người, nhưng vẫn sống được rất tự tại. Hắn còn có một tay tuyệt độn thuật coi như là dục đạo cường giả cũng rất ít có thể lưu hắn lại. Ninh Thành chẳng nói đúng sai cười cười, nếu mà ở tứ đại tinh không, hoặc là hắn còn có chút kiêng kỵ. Ở cái chỗ này, hắn không còn gì để vướng bận, một người ăn no cả nhà không đói bụng, hắn sẽ sợ một cái Âu Diêm Độc. Âu Diêm Độc gặp dục đạo cường giả sẽ bỏ chạy, lẽ nào hắn không sẽ bỏ chạy. Thần thức công pháp giao dịch qua đi, chàng diện dường như đã không còn trước nhiệt liệt. Vẫn giao dịch đến hơn 500 hào, đều lộ ra có chút bình thường. Tuy rằng trung gian cũng xuất hiện một phần giá cả rất cao bảo vật nhưng vẫn không có xuất hiện qua cùng thần thức công pháp như nhau, đổi lấy hơn 60 vạn tích lũy còn có 5 khối thời gian thạch bảo vật. Hơn 100 hào trôi qua rất nhanh, mắt thấy liền đến phiên Ninh Thành. Bất quá Ninh Thành sớm đã hạ quyết tâm, đến phiên hắn thời điểm, hắn liền trực tiếp lướt qua. Vốn Ninh Thành là muốn xuất ra một khối không gian tinh thạch ở hắn liên tiếp ra khỏi danh tiếng sau đó, hắn liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Vô luận không gian tinh thạch có đúng hay không đáng giá, hắn cảm giác mình cũng không trả lời nên lấy thêm ra đến loại vật này. Hắn muốn mua chính là một cây thần khí trường thương, đến lúc đó đi thương lâu như nhau có thể mua được không nhất định liền phải dùng không gian tinh thạch trao đổi. Ta muốn giao dịch đồ đạc là một gốc cây đạo quả cây. Theo mà lục trăm số 37 chỗ ngồi tu sĩ báo ra muốn giao dịch vật phẩm. Nguyên bản dần dần xu với bình thản giao dịch hội trận bị đạo quả cây ba chữ này lần thứ hai quấy. Một quả đạo quả đều mấy chục vạn tích lũy, một gốc cây đạo quả cây, phải đáng giá bao nhiêu? Ninh Thành cũng nóng bỏng nhìn thứ 600 số 37, cái số này chỗ ngồi cách hắn gần vô cùng. Nói muốn giao dịch đạo quả cây người dĩ nhiên là một hòa thượng đầu chọc trên cổ một chuỗi to lớn Phật châu, vẻ mặt dáng điệu thơ ngây. Ninh Thành tu vi không mạnh, ánh mắt cũng không kém. Hắn vừa nhìn hòa thượng này, liền biết người này chí ít cũng là Âu Diêm Độc không sai biệt lắm đẳng cấp cường giả. Bên cạnh Bành Nhuế Mỹ liền truyền âm lại đây, Ninh Thành, hòa thượng này rất lợi hại. Người không nên dính vào, người này tên là Câu Mi, có một cái biệt hiệu cùng cái kia Âu Diêm Độc không sai biệt lắm, người ta cũng gọi hắn vô tâm hòa thượng. Là Thái Tố Khư Tứ Vô một trong, người đừng nhìn hắn thật thà rất kỳ thực thủ đoạn độc ác thật giống như không có dụng tâm bình thường giống nhau. Người như thế tuyệt đối sẽ không hảo tâm xuất ra đạo quả cây xuất thù, vô luận là như thế nào giá cả, người cũng không nên báo giá. Quả nhiên Bành Nhuế Mỹ thanh âm vừa mới truyền Ninh Thành, hiện trường quấy liền lắng xuống, hiển nhiên rất nhiều người đều. Góc truyện audio.com, nhận ra vô tâm hòa thượng, cũng không có ai sẽ tin tưởng vô tâm hòa thượng thực sự xuất ra đạo quả cây loại bảo vật này bán ra. Giống như một con chó, người có thể để cho nó bỏ ăn cứt thói quen. Ninh Thành đang muốn hỏi cái gì là Thái Tố Khư Tứ Vô. Đã nhìn thấy vô tâm hòa thượng Câu Mi vừa nhấc tay, một gốc cây ba trượng rất cao đạo quả cây đã bị truyền đưa đến hội trường chủ đài trung gian. Dù cho Ninh Thành loại này chưa từng thấy qua đạo quả cây người, vừa nhìn cây này cũng biết đây là đạo quả cây. Gốc cây này thân cây còn tàn mát ra loáng thoáng yếu ớt đạo vận, loại vật này tuyệt đối không có khả năng làm bổ. Thân cây cũng là trùng trùng điệp điệp cành lá xum xuê. Gốc cây này đạo quả cây mặt ngoài thoạt nhìn khuyết điểm duy nhất chính là không có một gốc cây đạo quả ở trên cây. Vô tâm hòa thượng sờ sờ bản thân trước mắt dùng cực kỳ thật thà giọng nói tiếp tục nói, các vị tiền bối, các vị anh cả. Nếu mà không phải là cùng thượng ta thực sự đói, gốc cây này của quý ta sẽ không bán ra. Ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần ai có thể cho cái 20 vạn tích lũy, gốc cây này đạo quả cây chính là của người đó. Ta bởi vì kiến thức hạn hẹp, gốc cây này đạo quả cây nuôi dưỡng vài năm sau, cũng không biết tên gọi là gì. Ta hầu như đem hết thảy tài nguyên tu luyện đều cho gốc cây này đạo quả cây hấp thu, hiện tại không bán đi, bản thân ta đều không thể nuôi sống nó. Ngày hôm nay ta liền đem mạng của ta dễ để ở chỗ này, hy vọng có càng hiểu được gốc cây này đạo quả cây đạo hữu, đi đối xử tử tế nó. Thật thà tướng mạo cộng thêm giọng thành khẩn, thoạt nhìn cơ hồ là không ai sẽ hoài nghi lời của vô tâm hòa thượng. Trên thực tế, nơi này hầu như không ai không nghi ngờ lời của vô tâm hòa thượng. Cũng không phải mỗi một cái tu sĩ đều giống như Ninh Thành, đến cái chỗ này mới một năm không tới thời gian. 20 vạn tích lũy, mua như vậy một gốc cây đạo quả cây, nói là tặng không đều không quá phận. Thế nhưng gốc cây này đạo quả cây sau khi ra ngoài, lại không có ai báo giá. Nơi này không có đứa ngốc bởi vì cái này gốc cây đạo quả cây sinh cơ đều bị hấp thu không còn, cất ở đây bên trong chỉ là một gốc cây trống rỗng mà thôi. Đừng xem gốc cây này đạo quả cây mặt ngoài thoạt nhìn trùng trùng điệp điệp, đây đều là tạm thời dùng thần tinh thúc dục, loại tình huống này tối đa chỉ có thể bảo trì 3 ngày. 3 ngày qua đi, gốc cây này đạo quả cây đem triệt để héo rũ. Hơn nữa chính như Vô Tâm Hòa Thượng nói, gốc cây này đạo quả cây không ai quen biết, không biết là cái gì đạo quả cây. Mặc dù đạo quả cây mặt ngoài còn có loáng thoáng đạo vận, bất quá đạo này vận sớm đã không phải là đạo quả cây nòng cốt đạo vận. Mà là một phần gần tán loạn đạo quả phép tắc đạo vận, loại này đạo vận bất luận cái gì đạo quả trên cây đều có. Nếu mà gốc cây này đạo quả cây sinh cơ còn đang ở, này người khác còn có thể thông qua sinh cơ đạo vận đoán được đây là cái gì loại hình đạo quả cây. Sinh cơ gần tan rã đạo quả cây coi như là tập hợp thái tố vực hết thảy đại tông môn cùng đi đào tạo cũng không cách nào để cho gốc cây này cây sống sót. Người nào sẽ mua tích lũy không có chỗ tiêu, đi mua loại này hẳn phải chết đạo quả cây. Huống chi, Vô Tâm Hòa Thượng trao đổi đồ đạc không phải là bình thường giống nhau to lớn, trái tim người căn bản cũng không có dũng khí muốn có. Người này thật sự là quá có tiếng xấu, không? Góc truyện audio.com, nói bất luận cái gì đạo nghĩa cùng nguyên tắc, có thể khẳng định gốc cây này đạo quả cây cũng không phải Vô Tâm Hòa Thượng bản nhân, mà là hắn giết người cướp của đoạt đến đồ đạc. Hẳn là hòa thượng này giết người khác đoạt đến đạo quả phía sau cây, liền đem đạo quả cây sinh cơ hấp thu quang, sau đó tới nơi này nữa bẫy người khác một phen. Đang ở mọi người cho rằng gốc cây này đạo quả cây gần lưu bán thời điểm, đấu giá bình thượng đột ngột xuất hiện 20 vạn tích lũy báo giá. Bành Nhuế Mỹ An vị ở Ninh Thành bên người, nàng tự nhiên trước tiên liền biết đây là Ninh Thành ở báo giá. Nàng có chút giọng căm hận truyền âm cho Ninh Thành, nói ngươi thế nào không nghe. Thứ này có thể báo giá sao? Lập tức giao dịch hội trận thượng tu sĩ đều phát hiện đây là Ninh Thành ở báo giá, đều đưa mắt rơi vào Ninh Thành trên người. Cái mặt này sinh vĩnh hằng cảnh tu sĩ tới cùng có bao nhiêu tích lũy? Trước tốn ra 7-80 vạn tích lũy, lần này lại ra 20 vạn tích lũy mua loại này không dùng được, thậm chí là hẳn phải chết đạo quả cây. Lùi một bước mà nói, dù cho đạo quả cây không chết là ngươi một cái tán tu có thể bồi dục lên sao? Rồi lại nói, mua Vô Tâm Hòa Thượng đồ đạc điều này cần bao nhiêu trái tim mới có thể. Không ngừng cũng ngây ngần cả người, ở Ninh Thành mua thần thức công pháp thời điểm, nàng liền lay động Ninh Thành thế nào có nhiều như vậy tích lũy. Mà bây giờ Ninh Thành cư nhiên lại hoa 20 vạn, muốn mua Vô Tâm Hòa Thượng đồ đạc. Vô Tâm Hòa Thượng đồ đạc có thể mua sao? Vô luận thật giả, chỉ cần là Vô Tâm Hòa Thượng đồ đạc vậy thì tuyệt đối không có khả năng mua. Nàng bất chấp cái khác nhanh chóng cấp thiết truyền âm cho Ninh Thành, Ninh sư huynh, gốc cây này đạo quả cây ngươi nhất định không có khả năng mua. Đây không phải là 20 vạn tích lũy sự tình. Ninh Thành cười cười, còn chưa kịp trả lời không ngưng, đan dao sầm liền truyền âm tới rồi, Ninh sư huynh, gốc cây này đạo quả cây ngươi nghìn vạn đừng mua. Ninh Thành kinh ngạc nhìn xem đan dao sầm, nữ nhân này thế nào trở nên quan tâm như vậy người. Đan Dao Sầm phải quan tâm Ninh Thành mua Vô Tâm Hòa Thượng đạo quả cây, rất có thể sẽ bị Vô Tâm Hòa Thượng tính toán. Nàng kia xem trọng tích lũy túi, chẳng phải là không công muốn bay rơi. Y Sương tỷ, người này quả nhiên là một người ngu ngốc, ngay cả Vô Tâm Hòa Thượng đồ đạc hắn cũng dám mua. Khá xa chỗ coi như là quen biết Ninh Thành này Nguyên Hương lắc đầu, có chút khinh thường nói. Sư Y Sương cười lạnh một tiếng, đây là người ngu tích lũy nhiều, ngay cả chúng ta tiện nghi cũng dám chiếm, xuất thủ mua Vô Tâm Hòa Thượng đạo quả cây cũng không có gì. Vô luận có phải là người hay không ngu tích lũy nhiều, Ninh Thành đối với gốc cây này đạo quả cây đều là cần phải. Gốc cây này đạo quả cây vừa ra đến, hắn liền mơ hồ cảm giác đây là một gốc cây lôi thuộc tính đạo quả cây. Lập tức hắn liền câu thông đến Vô Cực Thanh Lôi Thành, quả nhiên cảm thụ được Vô Cực Thanh Lôi Thành hơi nhảy lên. Vô Cực Thanh Lôi Thành là lôi thuộc tính pháp bảo, chỉ có đối mặt đồng dạng lôi thuộc tính đỉnh cấp bảo vật mới có hơi phản ứng. Cùng thiếu khuyết thần thức thần thông công pháp bình thường giống nhau, Ninh Thành đồng dạng thiếu khuyết lôi hệ thuộc tính mạnh đại thần thông. Này một gốc cây lôi thuộc tính đạo quả cây có lẽ không có khả năng vì hắn mang đến một loại lôi thuộc tính thần thông, lại. Góc truyện audio.com, có thể giúp chính hắn đẩy ra diễn thuộc về hắn lôi thuộc tính thần thông. Hơn nữa Ninh Thành mục đích còn không ở chỗ này, hắn là một cái tinh không cửu cấp đan đế. Ở tứ đại tinh không, hắn luyện đan trình độ có thể nói là có 102 đàn luân, dù cho đệ nhất đan đế Thương Thải Hòa cũng so với hắn muốn phải kém một chút. Thế nhưng đi tới thái tố giới sau đó, nơi này đều là đan thần cùng đan thánh. Ở cái chỗ này, chỉ cần không có khả năng luyện chế ra đạo đan, cho dù là có thể sử dụng thần linh thảo luyện chế ra hóa đạo thánh đế cần đan dược cũng đều chỉ có thể xưng là đan thần. Cho người tối đa là thêm một cái xưng hô kêu hóa đạo đan thần. Chỉ có thể luyện chế ra đạo đan người, mới có thể xưng là đan thánh. Một cái tố đạo đan thánh cũng xa so với một cái hóa đạo đan thần càng bị người theo đuổi còn có giá trị. Thế nhưng có thể luyện chế ra đạo đan đan thánh lại có mấy cái. Không có bất kỳ tông môn có loại này sức lực cầm đạo quả cho một cái luyện đan sư đi thử tay luyện chế đạo đan. Như vậy coi như là thành tựu đan thánh yêu cầu lãng phí hết bao nhiêu đạo quả. Cho nên bộ mặt thành phố thượng đạo đan là có thể gặp không thể cầu. Tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản cũng không xa cầu đạo đan, mà là trực tiếp tìm kiếm đạo quả. Ninh Thành đối với gốc cây này đạo quả cây báo giá, mục đích thứ hai liền là muốn trở thành một cái chân chính đan thánh. Chỉ có chính bản thân có đạo quả cây, hắn mới có thể không chút kiêng kỵ học tập luyện chế đạo đan. Dùng tích lũy mua đạo quả học tập luyện chế đạo đan. Chính là Ninh Thành cũng không chịu nổi. Về phần gốc cây này đạo quả cây kết cục Ninh Thành chút nào đều không lo lắng. Hắn bản thân Huyền Hoàng Châu còn có một cặp mộc bản nguyên tinh, về phần quy tắc nhưỡng càng là phải nhiều ít có bao nhiêu, hắn cũng không tin không cứu sống một gốc cây còn chưa có chết hẳn này lôi thuộc tính đạo quả cây. Cách chương.